Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 460. Đệ tử đồng ý. Tại hạ là tán tu tu luyện bên ngoài thiên không, đến giao dịch hội vì cần một đoạn thanh hư đằng và đề hồ thánh quả. Ngụy Tác thắt lòng nhưng ngoài mặt bình tĩnh như thường. Đạo hữu nào có hai thứ đó, cần đổi gì thì nói ra, xem tại hạ có đáp ứng được không. Thanh hư đằng và đề hồ thánh quả là điều kiện để tu luyện tiên căn ngũ mật. Nếu lấy được rồi ngưng thành hai viên kim đan và tiên linh căn thì thần thông sẽ đại tăng. Lần này tụ tập ngần ấy kim đan tu sĩ là cơ hội ngàn năm khó gặp, Ngụy Tác dĩ nhiên phải nêu ra. Thanh hư đằng, đề hồ thánh quả. Ngụy Tác lên tiếng, cả đại điện lặp lại nhưng không ai lên tiếng giao dịch. Rõ ràng không có hai thứ đó, hoặc có cũng không mang ra đổi. Vì đạo hữu này, xem ra hai thứ đó đều không có, còn cần giao dịch gì nữa không? Cực Lạc chân nhân uể oải nhìn Ngụy Tác, không hiểu hỏi gã với ý gì. Tại hạ còn muốn mua hai viên kim lưu đạo đan, hoặc đan dược phụ trợ kết đan để cao xác suất kết đan thành công cũng được. Ngụy Tác hơi nháy mắt. Hả? Ngụy Tác nói vậy, một lão đạo mặc tùng văn đạo bào, linh khí ngưng thành hình tiên hạc, ngồi ở đối diện bên phải liếc gã. Tại hạ có một viên tuyết linh đạo đan, công hiệu như kim lưu đạo đan, không hiểu đạo hữu có cần không? Nếu thì tuyết linh đạo đan thì được. Đan dược này không chỉ có hiệu quả ngưng đan như kim lưu đạo đan mà còn trừ được sự lực không thuần của hỏa hệ đan dược, còn tốt hơn kim lưu đạo đan. Ngụy Tác gật đầu. Không biết đạo hữu định đổi thứ gì? Tại hạ muốn đổi lấy thất sắc tảo và thần huyền thiết, nếu không có. Thất sắc tảo và thần huyền thiết thế này đủ chưa? Lão đạo đang trầm ngâm xem có hai thứ đó không có gì để thay thế thì Ngụy Tác lấy từ nạp bảo nang ra hai thứ, đưa đến trước mặt. Y trông không có gì, chắc là kim đan tu sĩ mới tấn cấp nhưng lại có không ít đồ tốt, nguyên liệu hiếm có thế này cũng lấy ra được. Ngụy Tác lấy hai thứ ra, lão đạo mặt tùng văn đạo bào hơi ngẩn ra, mọi kim đan tu sĩ còn lại không nén được, đánh giá gã bằng con mắt khác. Họ không biết lúc gã ở Vân Linh Đại Lục vô tình lấy được một khối thất sắc tảo lớn, hiện tại chỉ bỏ ra một phần nhỏ, lần này đến đây cũng gần như lột sạch tu sĩ tinh anh của hai tông môn, so ra chắc trong số tu sĩ tại trường khó ai hơn được. Không ngờ đạo hữu có hai thứ này, được rồi. Lão đạo ngẩn người đón lấy thất sắc tảo và thần huyền thiết, đoạn hớn hở móc ra một lam sắc đan bình do băng ngọc luyện chế thành đưa đến trước mặt Ngụy Tác. Đa tạ đạo hữu. Ngụy Tác mở nắp đan bình liếc vào rồi gật đầu với lão đạo thu lại. Xem ra đạo hữu chỉ thiếu đan dược này. Hoàn thành giao dịch xong nhất thời không ai giao dịch tiếp với Ngụy Tác, Cực Lạc chân nhân nhìn gã. Đạo hữu còn cần bảo vật gì nữa hăng? Những thứ tại hạ cần gần như đã đủ, tiếp theo phải xem chư vị đạo hơn u, v, quy, quy, u, cơ, hơn, o, thứ gì khiến tại hạ thích. Ngụy Tác thong thả đáp, rồi từ tốn nói với Cực Lạc chân nhân. Chỉ là tại hạ muốn hỏi thăm tin tức từ chân nhân. Quý đạo hữu, Ngụy Tác nói vậy, Hắc Lang chân nhân biến sắc truyền âm cho Ngụy Tác. Ông ta vẫn cho rằng thì thiếp là hảo hữu của gã, sợ gã đòi người thì khẽ khiến Cực Lạc chân nhân nổi cơn lôi đình. Hỏi tin tức. Cực Lạc chân nhân nheo mắt hỏi Ngụy Tác. Tin gì? Tại hạ từ mấy năm trước thất tán với một hảo hữu, trước đó thường dùng truyền tấn ngọc phù này liên lạc. Ngụy Tác coi như không nghe Hắc Lang chân nhân nhắc nhở, bình tĩnh như thường nhìn Cực Lạc chân nhân cởi truyền tấn ngọc phù trên eo xuống. Truyền tấn ngọc phù này tuy là cấp thấp nhưng hiếm có, ban nãy tại hạ thấy trên mình một thị nữ của chân nhân có nên hơi kinh ngạc, không biết vị thị nữ này có biết ung tích về hảo hữu của tại hạ không? Ngụy Tác dứt lời, đại đa số tu sĩ hơi ngẩn ra, Cực Lạc chân nhân mắt mơ to. e, dì mang nhìn sang một thị nữ. Là thị nữ có đeo truyền tấn ngọc phù. Từ lúc lên tiếng, Ngụy Tác không nhìn thị nữ, nhưng Cực Lạc chân nhân lại nhìn sang, rõ ràng mọi biến hóa cực nhỏ của gã đều lọt vào mắt ông ta. Một quang lóe lên, Cực Lạc chân nhân không động thủ, nhưng truyền tấn ngọc phù của thị nữ đó lại bay lên, lơ lửng trước mặt ông ta. Cực Lạc chân nhân mặt mũi lạnh tanh dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù của Ngụy Tác sáng rực quang hoa. Việc gì hả? Cực Lạc chân nhân liếc thị nữ gầy gò, nhạt giọng. Thị nữ đó hoa dung thất sắc, lên tiếng. Ngọc phù là Nam Cung sư muội giao cho tỳ tử. Là nàng. Nghe đến hai chữ Nam Cung, Ngụy Tác súng động, Cực Lạc chân nhân cũng bất ngờ, chỉ nhìn thị nữ đó ra hiệu giải thích. Nam Cung sư muội nói ngọc phù này dùng để liên lạc với một hảo hữu đã thất tán, vì đệ tử thường đi đến các thành trì nên sư muội cho đệ tử mượn thuận tiện tìm kiếm hộ sư muội. Thị nữ này không dám giấu giếm, mặt mũi hơi nhợt đi giải thích. Gọi đến đây. Cực Lạc chân nhân mặt mũi lạnh tanh xua tay. Thị nữ đó không dám nhiều lời, đi khỏi đại điện, khuất bóng vào màn mây ở quảng trường. Nhất thời Cực Lạc chân nhân không nói gì, mọi tu sĩ đều không biết ông ta đang nghĩ thế nào nên đều im lặng, chi có linh khí va vào không khí tạo thành gió nhẹ. Thoáng sau thị nữ ra ngoài điện là lao nhanh đi, thân ảnh lại xuất hiện. Đi cùng là một nữ tu mặc nguyệt bạch sắc pháp y, dáng người cao ráo, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nữ tu này dung nhan tuyệt mỹ, thân thể yểu điệu, thấy Ngụy Tác cầm truyền tấn ngọc phù trong điện thì hơi run lên. Ngụy Tác súng động, không phải Nam Cung Vũ Tinh thì ai nữa? Vị đạo hữu này, xem ra hảo hữu đó của đạo hữu là nữ đệ tử này của mô. Cực Lạc chân nhân lạnh lùng nói. Đúng thế, là vì hảo hữu năm xưa của mỗ. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Thân thể Nam Cung Vũ Tinh lại khẽ run. Gã vẫn dùng dịch dung đan nhưng nàng nhận ra giọng nói. Không ngờ các hạ tìm người lại tới tận Cực Lạc cung. Cực Lạc chân nhân lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, mặt mũi lạnh tanh. Hiện tại nàng ta ra rồi, các hạ định thế nào? Tại hạ cả gan. Nếu nàng ta đồng ý, liệu có thể để nàng ta rời Cực Lạc cung? Ngụy Tác liếc Nam Cung Vũ Tinh, nói ngay. Rất thẳng tính, tại hạ không ngại cho biết, nữ tu này là một tu sĩ nhờ đến quan hệ giữa sư môn và tại hạ để nhờ thu làm môn hạ. Cực Lạc chân nhân cười lạnh. Hiện tại tại hạ đã thu làm đệ tử, các hạ đột nhiên dẫn đi. Lẽ nào coi Cực Lạc cung là chỗ muốn vào muốn ra đều tùy tiện. Chỉ riêng thuật pháp truyền cho nàng ta mà bị đồn ra thì rất bất lợi với Cực Lạc cung. Đương nhiên mỗ hiểu. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu. Không biết chân nhân cần điều kiện gì, tại hạ có thể thì sẽ đáp ứng. Nam Cung Vũ Tinh con ở trong cung nhưng không quên người đó, xem ra giữa các ngươi cũng có tình nghĩa. Cực Lạc chân nhân cười lạnh, không đáp Ngụy Tác, mà nhìn Nam Cung Vũ Tinh đang bất động. Ta hỏi con có muốn đi theo y không? Khải bẩm sư tôn, nếu y muốn đệ tử đi cùng. Đệ tử đồng ý. Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi, hạ quyết định từ từ nói. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 461. Các hạ họ Ngụy, dù ta phế trừ toàn bộ tu vi con cũng không tiếc. Giọng Cực Lạc chân nhân băng hàn hẳn. Phế trừ toàn bộ tu vi quá độc ác. Bất quá cũng khó trách, thân phận như Cực Lạc chân nhân mà người ta lấy người đi y không thể nào tùy tiện đáp ứng. Điều kiện này thì nữ tu đó khẳng định không đáp ứng. Cực Lạc chân nhân rõ ràng đánh đố, bất quá y chỉ là tu sĩ kim đan nhất trọng mới, muốn ngang cơ với Cực Lạc chân nhân thì thật không coi Cực Lạc chân nhân ra gì. Cực Lạc chân nhân dứt lời, mắt tu sĩ tại trường đều lóe lên, đều có cùng ý nghĩ. việc của y con có biết đôi chút. Cực Lạc chân nhân nói đoạn, sắc mặt Nam Cung Vũ Tinh càng nhợt đi, nhìn Mỹ Tác rồi thì khiến tuyệt đại đa số tu sĩ không ngờ là nàng gật đầu. Y ở đây lúc này thì chắc có bản lĩnh bảo vệ đệ tử, dù đệ tử không còn tu vi cũng được. Nam Cung Vũ Tinh dứt lời, kim đan tu sĩ tại trường đều chấn động, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thì tu vi quan trọng hơn hết. Nam Cung Vũ Tinh đã đạt chu thiên cảnh tứ trọng, phế đi thì 120 năm cổ tu mới hồi phục. Ngụy Tắc cũng rúng động, Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, gã cảm thấy dù làm gì vì nàng cũng đáng. Hay lắm, không ngờ môn hạ của mỗ có đệ tử như thế. Cực Lạc chân nhân lạnh lùng nhìn Nam Cung Vũ Tinh và Ngụy Tác. Con nói vậy, mỗ không phế tu vi nữa vì phần lớn là tu thành trước khi bái làm môn hạ của mỗ. Bất quá con bảo y có bản lĩnh bảo vệ được thì mỗ phải thử xem. Không thì mỗ thu nhiều nữ đệ tử, ai cũng đến đòi đưa đi thì Cực Lạc cung sẽ thành chỗ của mình. Lão phu, đệ tử đều làm lợi cho người khác hết. Sư tôn, Cực Lạc chân nhân nói thế, Nam Cung Vũ Tinh cuống lên. Cuống cái gì? Cực Lạc chân nhân mỉm cười, cắt lời Nam Cung Vũ Tinh, liếc Ngụy Tác đầy thâm ý. Ta đã bảo rồi thì sẽ không cậy lớn hiếp nhỏ mà dùng toàn lực, chưa biết chừng y cũng muốn thử. Thoáng ngừng lại, không đợi Ngụy Tác lên tiếng, Cực Lạc chân nhân bảo. Các hạ hỏi mỗ điều kiện hạ. Mỗ không cần điều kiện gì, các hạ xin người thì tất có bản lĩnh. Nam Cung Vũ Tinh dù gì cũng là thân truyền đệ tử của mỗ, nếu nó theo các hạ thì các hạ mà không bảo vệ được cho nó, không phải phí công mỗ dạy dỗ nó. Các hạ đỡ được một đòn thì mỗ để các hạ đưa nó được, được chứ? Mỗ đảm bảo không dùng pháp bảo, phát động thuật pháp thì cũng không cậy lớn hiếp nhỏ, động dụng toàn lực. Quý đạo hữu, xin hãy cân nhắc. Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ biến hẳn sắc mặt, đồng thời truyền âm cho gã. Tu sĩ kim đan tứ trọng, dù không đồng dụng toàn lực, uy lực một đạo thuật pháp tùy tiện cũng gấp mấy lần tu sĩ kim đan nhất trọng, uy năng thậm chí hơn cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Với họ thì mọt tu sĩ kim đan nhất trọng đương nhiên không chống nổi một đòn. Cực Lạc chân nhân muốn nói là nếu tại hạ chẳng được một đòn thì chân nhân sẽ để mỗ đưa Nam Cung Vũ Tinh đi, không cần điều kiện gì nữa. Ngụy Tác bình tĩnh như thường nói. Tất nhiên, xưa nay mỗ nói là giữ lời, có ngần này đạo hữu tại trường làm chứng. Cực Lạc chân nhân bất động trên thuần kim bảo tỏa. Được, mỗ đồng ý. Ngụy Tác không hề do dự gật đầu. Không. Nam Cung Vũ Tinh thấy gã đáp ứng lời khiêu chiến, buột miệng kêu lên tỏ vẻ lo lắng. Không sao, ta biết chân nhân sẽ hạ thủ lưu tình. Ngụy Tác bảo nàng. Quý đạo hữu, nếu không ổn thì nhận thua ngay, đừng cứng cỏi. Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ nhìn nhau thở dài. Vậy thì tỉ thí trong này luôn. Chú ý, mỗ xuất thủ đây. Thấy Ngụy Tác đồng ý ngay, Cực Lạc chân nhân tỏ ra kinh ngạc, nhưng không dườm lời, nói đoạn trên mình đột nhiên rực kim quang. Y không hành động, cũng không rời bảo tỏa. Chát! Một đạo sóng trong veo nổ vang trên trán Ngụy Tác. Ngụy Tác cảm giác đầu óc chấn động kịch liệt. Thần thức xung kích. Quá nửa kim đan tu sĩ trong điện biến sắc. Cực Lạc chân nhân thi triển là một môn thuật pháp thần thức xung kích mà Ngụy Tác muốn có từ lâu nhưng quá hiếm nên chưa tìm được. Cực Lạc chân nhân tu vi kim đan tứ trọng, thần thức gấp tu sĩ kim đan nhất trọng không chỉ một lần. Với thần thức của y mà phát động thuật pháp này, tu sĩ kim đan nhất trọng tất không thể chống nổi, sẽ chấn động tâm thần, khó lòng khống chế chân nguyên. Thần thức xung kích hoàn toàn là so sánh tu vi, không hề có kỹ xảo gì. Đạo thần thức xung kích đánh trúng Ngụy Tác thì kim sắc quang hoa từ tay Cực Lạc chân nhân bừng lên. Kim sắc quang hoa trông như một giọt lệ, không hề bay nhanh nhưng chỉ sau tích đã đến trước mặt Ngụy Tác. Không chỉ Nam Cung Vũ Tinh và bọn Hắc Lang chân nhân mà tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ đều lạnh buốt trong lòng. uy năng kim sắc quang hoa không kém gì đạo giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng dù kém hơn thì đổi lại là họ bị Cực Lạc chân nhân dùng thần thức xung kích thì cũng sẽ như người chết, không thể phát động phòng ngự, khẳng định không chống nổi. Tức là nhiều tu sĩ kim đan nhất trọng trong điện, nếu đấu với Cực Lạc chân nhân thì có thể chỉ một chiêu là bị y lấy mạng. Tu sĩ kim đan tứ trọng và tu sĩ kim đan nhất trọng lại có thuật pháp thần thức xung, đích xác không cùng một đẳng cấp. Sao lại thế được? Sao y lại không bị ảnh hưởng thần thức của y mạnh thế sao? Nhưng mọi kim đan tu sĩ đều tỏ vẻ không dám tin vì ngụy tác không hề gì. Một đạo hắc quang bừng lên trong tay. Chát! Hắc quang và kim quang do Cực Lạc chân nhân phát ra va nhau. Hắc quang của ngụy tác tan ra, hóa thành hỏa sát chi khí bỏng rãy. Kim quang của Cực Lạc chân nhân chỉ còn một phần mười ban đầu, như thể lớp vỏ và thịt quả của quả vải đã tan biến, chỉ còn lại cái hạt. Chỉ còn lại một chút kim sắc quang hoa, ngụy tác bất động, mặc cho cái hạt đánh trúng. Trên mình gã lói lên ngân hoàng lưỡng sắc quang hoa, hạt kim sắc quang hoa tan biến. Hừ! Cực Lạc chân nhân hừ lạnh. Cực Lạc chân nhân dù vậy vẫn dừng tay, không thi triển thuật pháp nữa. Quý đạo hữu, Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ đều tỏ ra không dám tin, ngụy tác lại nhẹ tênh như vậy, không dùng pháp bảo mà chặn được một đòn của Cực Lạc chân nhân. Đa tạ Cực Lạc chân nhân thành toàn. Cực kỳ nhẹ nhàng, không chỉ chống nổi một đòn của Cực Lạc chân nhân, ngụy tác vòng tay coi như hành lễ. Không ngờ các hạ có thần thông như thế, mỗ đã quá coi thường. Cực Lạc chân nhân không tỏ vẻ giận hay mừng, nhạt nhẽo buông một câu rồi gật đầu với Nam Cung Vũ Tinh. Vậy thì từ giờ con theo y, vi sư không cản. Đa tạ sư tôn. Nam Cung Vũ Tinh đã định thần, đỏ mặt nói. Một đạo thuật pháp đổi một đệ tử, coi như là một giao dịch. Cực Lạc chân nhân xua tay như không liên quan đến mình, ra hiệu giao dịch lại có thể bắt đầu. Vì đạo hữu này đã thế, lão phu cũng muốn nghe ngóng tin tức, giải quyết việc riêng. Thấy ngụy tác định đến chỗ Nam Cung Vũ Tinh, một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. À! Ngụy tác nhìn theo, chợt nhíu mày. Tu sĩ này cao lớn, mặt tử sắc đạo bào, linh khí hình thành hình kim sắc kỳ lân uy nghiêm cực độ, là kim đan kỳ tam trọng đại tu sĩ Thiên La chân nhân. Tu vi như chúng ta có mấy ai khiến chúng ta phải để ý, chán biết bao, có việc để nghe ngóng, tiêu khiển như thế không tệ, chư vị đạo chắc không có ý kiến. Thiên La chân nhân nói xong, Cực Lạc chân nhân khẽ cười. Thiên La chân nhân định hỏi tin tức gì? Lão phu muốn hỏi đạo hữu. Thiên La chân nhân mặt mũi lạnh tanh nhìn ngụy tác. Đạo hỏa sát thuật pháp ban nãy uy lực hùng hậu, lão phu chỉ nghe nói ở Thiên Huyền đại lục này có một tu sĩ biết thuật pháp đó. Nếu lão phu không nhầm thì các hạ họ Ngụy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 462. Đổ đấu. Họ Ngụy. Thiên La chân nhân dứt lời, nhiều kim đan tu sĩ đều sáng mắt. Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ dùng mình nhớ ra, nhìn nhau. Tại hạ họ Ngụy hay không thì liên quan gì đến chân nhân? Ngụy tác dừng lại, thản nhiên như không. Liên quan hay không, chốc nữa là biết. Kim giáp kỳ lân quanh Thiên La chân nhân do linh khí hình thành khẽ trao chát, như muốn lao lên. Ngoài mặt lão vẫn bình tĩnh. Như thế lão phu càng tin rằng các hạ họ Ngụy, tên tác. Ngụy tác, bá khí chân nhân. Đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh, cả Cực Lạc chân nhân cũng tỏ vẻ chấn động. Nếu mố bảo là không phải thì sao? Ngụy tác nhìn Thiên La chân nhân nhếch nhãn, nhíu mày. Lão phu tin vào mình thử là biết ngay đạo hữu có phải bá khí chân nhân hay không. Thiên La chân nhân cười lạnh. Thế nào, giao dịch hội này còn bắt phải lộ rõ thân phận hả? Ngụy tác cười lạnh.

Nếu các hạ thua thì giao Trường Hà Thao Thiên Quyển ra, bọn lão phu thua thì giao ra một viên phẩm chân đạo đan và Tráng Dương Chi. Đỗ đạo hữu, lấy Tráng Dương Chi ra. Gật đầu với Ngụy Tác, Thiên La chân nhân vung tay, bạch sắc băng hàn chi khí ngưng thành một băng trụ cao bằng thân người. Lão lại vung tay, một nhũ bạch sắc đan bình nhẹ nhàng đáp xuống cây trụ. Lam Y tu sĩ phất tay, tinh thạch đan bình đựng Tráng Dương Chi bay lên đỉnh băng trụ. Đã đổ đấu thì có điều kiện để chọn, xin Thiên La chân nhân nói rõ. Ngụy Tác không lấy ra Trường Hà Thao Thiên Quyển, liếc Thiên La chân nhân. Thần thái gã thản nhiên khiến mọi kim đan tu sĩ tại trường càng có hứng. Không chỉ vì đổ đấu kiểu này ít gặp mà danh hiệu bá khí chân nhân quả thật đang vang lừng. Trừ vài ba kiểu vô vị ra thì song phương cứ chọn từ một trong các kiểu tỉ thí. Thiên La chân nhân nói luôn. Một là tỉ thí độn tốc, xem ai đến một điểm nhanh hơn có thể sử dụng thần thông ngăn cản đối phương. Hai là song phương không dùng pháp bảo, chỉ dùng thuật pháp giao đấu. Ba là song phương chỉ được sử dụng pháp bảo, không dùng dụng thuật pháp so tài. Bốn là xác định khu vực, dùng cách gì cũng được, ai bị bước ra khỏi là thua. Năm là tỉ thí kiến thức nhãn lực, song phương mỗi lần lấy ra một thứ để đối thủ nhận định, bên nào không nhận ra ba thứ trước là thua. Sáu là phá giải cấm chế, song phương tự bày cấm chế, bên nào không giải được là thua. Bốn loại tỷ võ, hai loại tỷ văn, mỗi loại chỉ có thể tiến hành một lần, không thể liên tục sử dụng một loại. Tuy không thú vị như mố tưởng tượng nhưng cũng thử xem. Ngụy Tác bình tĩnh như thường liếc Thiên La chân nhân. Các hạ định chọn ba vị nào ra đổ đấu? Lão phu, Đỗ đạo hữu, Hà đạo hữu. Thiên La chân nhân nói đoạn, hai tu sĩ sau lưng lặng lặng đứng dậy. Hai kim đan tu sĩ một mặt hoàng sắc pháp y có phù văn lá sâu, trông rất già, mặt mũi nhăn nheo, môi khô quắt lại, trông không khác gì một lão đầu tử có đế, nhưng linh khí lại ngưng thành những con mắt xanh biếc, trông như cả nghìn vượt nhãn lơ lửng trước mặt, tạo cho người ta cảm giác thập phần vượt dị. Tu sĩ còn lại chừng hơn 40 tuổi, mặt hắc sắc pháp y sáng loáng, thân hình nhỏ thó, mặt mũi tinh minh, linh khí minh mang tiên khí, hình thành từng đóa sen đỏ. Đỗ đạo hữu và Hà đạo hữu đều tu vi kim đan nhất trọng, việc này ai cũng có thể làm chứng. Ngụy Tác quan sát hai tu sĩ, Thiên La chân nhân ngoái nhìn Cực Lạc chân nhân đang xem với vẻ thú vị. Cực Lạc chân nhân, các hạ là chủ nhà, đổ đấu tiến hành ở đây, phiền các hạ tìm chỗ hộ. Dễ thôi. Cực Lạc chân nhân mỉm cười, chỉ ra quảng trường. Tỷ đấu ở kia là được. Được. Thiên La chân nhân nhìn Ngụy Tác, thân ảnh loáng lên lướt ra quảng trường đầy hơi dương. Thiên La chân nhân nóng tính quá. Cực Lạc chân nhân cười nhạt, vỗ tay nhìn các kim giáp tu sĩ và thị nữ. Tất cả cực kỳ ăn dơ lướt ra, đứng ngoài quảng trường như bày quân cờ. Các thị nữ lấy ra hồng sắc liên hoa pháp khí không rõ do tinh thạch gì luyện chế thành, hồng quang điểm điểm quảng trường bừng sáng. Các kim giáp tu sĩ và thị nữ đứng quanh quảng trường, mọi tu sĩ trong điện cũng ra đó, kể cả Cực Lạc chân nhân, Ngụy Tác và Thiên La chân nhân, tu sĩ họ Đỗ, tu sĩ họ Hà mặt mũi tinh minh đều ra ngoài, đứng đối diện nhau. Băng trụ đặt phẩm chân đạo đan và Tráng Dương Chi vẫn được để trong đại điện. Hiện tại Ngụy đạo hữu chọn đi. Thiên La chân nhân ung ung bảo Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu chọn ai trong ba bọn mố để tỉ thí? Hà đạo hữu. Ngụy Tác thong thả cười nhạt, liếc tu sĩ mặt mũi thập phần tinh minh, linh khí ngưng thành từng đóa hồng sắc liên hoa. Ngụy đạo hữu cửu ngưỡng đại danh. Hắc y tu sĩ và bọn Thiên La chân nhân nhìn nhau, bước lên khách khí vòng tay với Ngụy Tác. Có vẻ dù tỉ thí y cũng không định đắc tội Ngụy Tác. Phiền Hà đạo hữu. Thiên La chân nhân liếc tu sĩ họ Hà và Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu, lần này Hà đạo hữu hay các hạ ra điều kiện? Do Hà đạo hữu ra điều kiện. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Để Hà Vấn Hưu ra điều kiện. Y giở trò gì nhỉ? Y là nghệ cao gan lớn hay là quá tự phụ? Ngụy Tác dứt lời, quá nửa kim đan tu sĩ tại trường, cả Cực Lạc chân nhân đều nhíu mày, hơi bất ngờ. Vốn quy định mà Thiên La chân nhân đưa ra không hẳn có lợi cho bên nào. Tu sĩ nào cũng không thể hơn đối thủ ở cả sáu mục đó. Nhưng Thiên La chân nhân tu vi kim đan tam trọng khẳng định khó đối phó nhất, sẽ hơn kim đan tu sĩ bình thường không ít về sáu mặt này. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường cho rằng Ngụy Tác nên bỏ qua trận với Thiên La chân nhân để thắng hai trận kia. Trận gặp Thiên La chân nhân thì để lão ra điều kiện, còn lại thì gã sẽ ra. Trông Ngụy Tác cũng thông minh nhưng không ngờ lại như thế, quá nửa số kim đan tu sĩ không nghĩ thông. Thiên La chân nhân nhèo mắt nhưng không nói gì. Vậy thì chúng ta tỉ thí độn tốc được chăng? Tu sĩ họ Hà trầm mùn gật đầu, nói ngay. Được. Ngụy Tác nhãn quang lóe lên, gật đầu. Cực Lạc chân nhân, phiền các hạ chỉ rõ đường lối phi độn, không thì khó mà phân thắng bại. Thiên La chân nhân quay sang hỏi Cực Lạc chân nhân. Cứ theo đường này, ai lên đỉnh điện trước là thắng. Cực Lạc chân nhân mỉm cười, hồng quang từ tay bắn lên đỉnh điện cách đó khá xa rồi nổ tung biến thành mưa lửa. Song phương cách nhau mấy chục trượng theo đạo thuật pháp của mỗ làm tín hiệu, sau đó cứ thi triển thủ đoạn, phi độn đến đằng kia được chứ. Thiên La chân nhân vung tay, hoàng sắc lôi quang nổ tanh tách trên đầu. Ngụy Tác và tu sĩ họ Hà không thừa lời, thân ảnh loáng lên đứng cách nhau mấy chục trượng. Chát! Không hề dừng lại, hai người vừa đứng lại, Thiên La chân nhân giơ tay, một đạo hoàng sắc lôi quang bừng lên trên đầu. Vù, vù! Cơ hồ hoàng sắc lôi quang vừa nổ, quảng trường vang lên tiếng xé gió. Khác nhau ở chỗ một tiếng xé gió là của tu sĩ họ Hà độn quang phát ra. Y không kích phát thuật pháp, thân ảnh hóa thành hắc sắc lưu quang, dàn dạc vô số đạo cương phong. Tiếng xé gió vang lên là tiếng Ngụy Tác dùng thuật pháp công kích. Trong tích tắc một đạo kim sắc kim tinh quang trụ, hắc sắc thái cổ hung hỏa và đất nhầy rực rỡ trùm lên tu sĩ họ Hà. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 464. Thần huyền khí tức. Tu sĩ họ Hà chọn thi độn tốc với Ngụy Tác, khẳng định có phi độn thuật pháp hoặc phi độn pháp bảo kinh nhân nên gã không định thi xem ai nhanh hơn mà định chẳng ý lại. Ngụy Tác công kích như thế, dù tu sĩ kim đan lưỡng trọng cũng bị cản chân. Ngụy đạo hữu thần thông quả nhiên kinh nhân, bất quá với kim phong ảnh ảnh độn của mỗ thì không ngăn nổi đâu. Tích tắc đó, đột nhiên, sau lưng tu sĩ họ Hà xuất hiện 12 tia ngân bạch sắc quang hoa như trường kiếm lóe lên, y biến thành 12 dải sáng, không thể nhận ra bản thể. Ngụy Tác phát ra kim tinh quang trụ, thái cổ hung hỏa và chất nhầy của Pháp Vương Thái Điệp va vào một dải ngân sắc độn quang. Ngân sắc độn quang uốn cong rồi tản ra, biến thành hơi sương nồng hậu kim thiết khí tức rồi tan đi. Cơ hồ đồng thời, trong 11 làn ngân bạch sắc độn quang bắn đi mấy chục trượng, đột nhiên có một làn biến thành đỏ sẫm. Vù! Đạo độn quang này với tốc độ gấp mấy lần bắn vút tới. Độn tốc này tuy không bằng phi độn pháp bảo kim sắc lâu các của Cực Lạc chân nhân nhưng cũng kinh nhân cực độ, hơn nhiều ly hỏa phẳng của Ngụy Tác. Thấy tốc độ của xích hồng sắc độn quang, Ngụy Tác hơi lắc đầu bất động. Đạo xích hồng sắc độn quang tựa hồ chỉ mấy tích tắc là đến đỉnh ngôi điện mà Cực Lạc chân nhân chỉ định. Lượn vòng rồi dừng lại, phát ra hồng sắc quang hoa là một cây thoa cỡ 3-4 thước, chỉ đủ cho một người đứng lên. Thai thể pháp bảo khảm toàn hồng sắc tinh thạch, thập phần hoa lệ. Tu sĩ họ Hà thong thả điều khiển phi độn pháp bảo quay lại. Hà đạo hữu, xích quang phích lịch thoa quả nhiên danh bất hư truyền. Liếc tu sĩ họ Hà, Cực Lạc chân nhân lại hỏi Ngụy Tác: "Ngụy đạo hữu có gì để nói không?" "Hà đạo hữu độn thuật tinh diệu cực độ, đương nhiên Hà đạo hữu thắng rồi." Ngụy Tác bình tĩnh như thường, cực kỳ thản nhiên, tựa hồ không coi trận này là gì, càng khiến các kim đan tu sĩ không hiểu. Trận đầu đã phân thăng bại, trận thứ hai Ngụy đạo hữu muốn đấu cũng lão phu hay Bố đạo hữu? Thiên La chân nhân cười mỉm, tỏ vẻ chắc thắng. Tiếp theo là Đỗ đạo hữu. Ngụy Tác thản nhiên gật đầu. Trận này Ngụy đạo hữu chọn điều kiện tỉ thí. Thiên La chân nhân mỉm cười. Không biết Ngụy đạo chọn điều kiện nào. Trận vừa này là nửa tỷ võ, trận này tỷ văn. Ngụy Tác bảo Thiên La chân nhân: "Mỗ và Đỗ đạo hữu tỉ thí kiến thức và nhãn lực. Thi kiến thức và nhãn lực với Đỗ Khô Diệp. Trong số ở đây, Đỗ Khô Diệp lớn tuổi nhất, đã chứng kiến không ít việc, y lại so hai thứ đó với Đỗ Khô Diệp. Có phải y cố ý thua đổ đấu, lấy lòng Thiên La chân nhân mà tặng Trường Hà Thao Thiên Quyển để không bị đối phó?" Ngụy Tác dứt lời, cơ hồ quá nửa tu sĩ tại trường đều có ý nghĩ này. Thi kiến thức và nhãn lực. Ngụy Tác nói thế, Đỗ Khô Diệp trông già cốc đế sần run người, đấu pháp thì lão tự nhận không phải đối thủ, nhưng với tuổi như gã mà đòi thi kiến thức nhãn lực thì lão cho rằng mình bị coi thường. Đúng thế, tại hạ tuy biết Đỗ đạo hữu kiến đa thức quảng, nhưng vẫn muốn thử. Ngụy Tác cười nhạt: "Được, vậy thì mời Ngụy đạo hữu lấy ra." Đỗ Khô Diệp bực mình: "Vật này Đỗ đạo hữu nhận ra không?" Ngụy Tác không nhiều lời, lấy đỉnh cấp hộ thần cổ phù ra, chân nguyên bao lấy, lơ lửng trước mặt Đỗ Khô Diệp. Đây là... Đỗ Khô Diệp hơi biến sắc. Kim đan tu sĩ khác đều nhìn nhau. Đừng nói Đỗ Khô Diệp, mọi kim đan tu sĩ đều không biết đỉnh cấp hộ thần cổ là gì. Cổ bảo của đạo hữu tại hạ đích xác chưa từng thấy. Nhìn một lúc, Đỗ Khô Diệp lắc đầu, vung tay: "Ngụy đạo hữu có nhận ra cổ bảo này là cái gì nhỉ?" Đỗ Khô Diệp lấy ra một viên ngọc cỡ trứng gã trong suốt. Vỏ viên ngọc này trong ngần như thủy tinh, bên trong đựng đầy lam sắc dịch thể, trong dịch thể lấp lánh quang phù kỳ diệu. Tu sĩ tại trường kể cả Cực Lạc chân nhân đều không biết. Nếu mố không lầm thì đó là của Trọng Thủy Huyền Châu của Thượng Cổ Trọng Huyền Tông, là thủy hệ pháp khí tiêu hao trong một lần, có thể dập tắt mọi chân hỏa, là khắc tinh của hỏa hệ thuật pháp và pháp bảo. Đối phó thuật pháp và pháp bảo loại khác thì uy năng cũng gần đạt huyền giai. Chỉ nhìn một tí, Ngụy Tác mỉm cười nói thế: "Đỗ đạo hữu có gì bảo này, xin chúc mừng." Trọng Huyền Cung gần như không còn được ghi lại trong điển tịch hiện tại mà các hạ vẫn nhận ra. Vốn tưởng Ngụy Tác không nhận ra, Đỗ Khô Diệp kêu lên thành tiếng không dám tin: "Có gì mà ngạc nhiên, vật này ở thời của ta đâu có thiếu. Ngụy Tác, ba viên lục tinh kỳ gì lấy được cùng kim ban sâm cả ta cũng không biết thì y biết sao được. Bất quá mấy thứ đó quá quý giá, vạn nhất có kẻ biết được công hiệu thì không ổn. Ngươi cho y xem xong đầu yêu thú tại đảo Huyền Điện, kiến thức như y khẳng định không biết." Họ Đỗ không biết rằng lúc đó Lục Bào lão đầu cất tiếng khinh miệt trong tai Ngụy Tác: "Đỗ đạo hữu, nhìn kỹ nhé, tại hạ lấy ra món thứ hai đây." Ngụy Tác không hề dao động, vỗ lên một nạp bảo nang khác, lấy thi thể song đầu yêu thú đi cùng cáp mô đầu yêu thú tại đảo Huyền Điện ra. "Mời Đỗ đạo hữu xem là yêu thú gì." "Cái này..." Song đầu yêu thú không rõ có phải do tu sĩ thi pháp dung hợp thú thân hình thành hay không. Cả Liên Lục Bào lão đầu và sĩ Kim Đan Kỳ Như Âm Lệ Hoa, Hiên Viên lão tổ cũng không biết, Đỗ Khô Diệp tất nhiên càng không. Có điều cả lão và mọi tu sĩ tại trường đều nhận ra song đầu yêu thú là cao giai yêu thú, thực lực phi thường kinh nhân. Thiên La chân nhân hơi nhíu mày, mắt ánh lên nhưng thần sắc lại như thường. Đối phương liên tục lấy ra hai thứ mà lão không biết, còn thứ mình lấy ra thì đối phương liếc mắt là biết. Chán Đỗ Khô Diệp đổ mồ hôi, cân nhắc một lúc rồi mới hạ quyết định, lấy từ nạp bảo nang ra một vật. Mùi đàn hương nồng hậu cực độ tỏa ra. Đỗ Khô Diệp lấy ra một cục gỗ đen trông như rễ cây tự nhiên, nhưng hình điểm thử mồm ngậm vàng. Trên khối gỗ hỏa mùi đàn hương và hắc sắc quang hoa bóng loáng. Đây là cái gì nhỉ? Các kim đan tu sĩ thấy vật lạ lùng đó thì hứng thú hẳn, thầm bàn tán nhưng không nhận ra. Cung hỉ Đỗ đạo hữu, không ngờ Đỗ đạo hữu có chí bảo Thiên Đàn Thiềm Châu. Ngụy Tác nói ngay: Thiên Đàn Thiềm Châu? Đỗ Khu Diệp ngẩn người. Vật này là Thiên Đàn Thiềm Châu? Vẻ mặt Đỗ Khu Diệp cho thấy cả lão cũng biết vật mình lấy ra là gì. Chắc không sai. Ngụy Tác gật đầu. Ngụy đạo hữu có biết Thiên Đàn Thiềm Châu là vật gì, có công hiệu gì không? Đỗ Khu Diệp do dự một chút, không nén được lên tiếng hỏi. Thiên Đàn Thiềm Châu còn được gọi là Huyền Hóa Thiền Châu, luyện xong sẽ có khí tức như thần huyền cảnh tu sĩ, tuy không thể đề thăng tu vi thành thần huyền cảnh tu sĩ nhưng có khí tức đó thì hành tẩu bên ngoài thiên không cũng rất hữu dụng. Ngụy Tác bảo Đỗ Khô Diệp, luyện hóa xong trên mình sẽ phát ra khí tức giống thần huyền cảnh tu sĩ. Cả quảng trường vang lên tiếng suýt xoa. Quanh thiên tài địa bảo thường có cao giai yêu thú bảo vệ, càng quý thì yêu thú trông coi càng lợi hại. Có những yêu thú mà kim đan tu sĩ nhìn thấy cũng bỏ chạy ngay. Nhưng có khí tức của thần huyền cảnh tu sĩ thì chưa biết chừng sẽ dọa được nó bỏ chạy. Vật này lại thế hả? Đỗ Khô Diệp nhất thời ngẩn người chần chừ một lúc rồi hạ quyết tâm, vòng tay với Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu, vật này tại hạ từng thử dược tính thử cắt ra luyện hóa nhưng vô dụng, lẽ nào cần phương pháp đặc biệt luyện hóa thì mới có hiệu quả đó? Không phải. Ngụy Tác lắc đầu bảo Đỗ Khô Diệp, các hạ cắt đôi ra là biết, nên cẩn thận đừng làm hỏng thứ ở trong. Cắt đôi? Đỗ Khô Diệp ngẩn người, nhìn vật trong tay rồi nghiến răng cạch một tiếng, cọng rễ hình thiềm thử tách đôi. Bên trong còn viên châu khác. Cả Đỗ Khô Diệp đều kinh ngạc nhận ra ở giữa là một viên bạch sắc châu tử cỡ hạt đậu. Viên châu giống như tinh thạch, nồng nặc mùi đàn hương tỏa khắp quảng trường. Thiên Đàn Thiềm Châu là viên này. Đỗ Khô Diệp ngẩn ra rồi nhãn quang lóe lên hỏi Ngụy Tác. Trực tiếp luyện hóa được? Đúng thế, tinh hoa ở hết trong viên châu này, chỉ cần luyện hóa là được. Ngụy Tác gật đầu. Đa tạ Ngụy đạo hữu chỉ dẫn, tại hạ cam bái hạ phong. Ngụy Tác nói đoạn, Đỗ Khô Diệp tỏ vẻ bái phục thật sự, vòng tay với gã rồi không cần xem món thứ ba mà nhận thua luôn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 465. Đan độc khiêu chiến kim đan tam trọng. Không có gì, tại hạ vô tình đọc được trong mấy quyển sách cổ hiếm có mà thôi. Ngụy Tác nói với Đỗ Khô Diệp vốn cực độ bội phục gã. Ban nãy tại hạ tưởng Ngụy đạo hữu khinh thị nhưng hóa ra không phải. Đỗ Khô Diệp vòng tay với Ngụy Tác, ngượng ngùng hỏi: Ngụy đạo hữu, tại hạ còn một việc xin thỉnh giáo. Thiên Đàn Thiềm Châu dược tính thế nào, luyện hóa một lần hay có thể nuốt chửng rồi từ từ luyện hóa? Luyện hóa xong, khí tức thần huyền tu sĩ có thể thu liếm được chăng? Thiên Đàn Thiềm Châu dược tính không mãnh liệt, luyện hóa không tốn bao nhiêu thời gian. Tu vi như đạo hữu thì không đầy nửa tuần hương là sẽ hoàn toàn luyện hóa xong. Ngụy Tác bảo Đỗ Khô Diệp, khí tức thần huyền tu sĩ hình thành trong linh khí của tu sĩ, chỉ cần có thuật pháp che giấu khí tức là giải quyết được. Hóa ra thế, đa tạ Ngụy đạo hữu. Đỗ Khô Diệp đảo mắt, hoàn hỉ ngửa mặt nuốt Thiên Đàn Thiềm Châu. Không tu sĩ nào có mặt tỏ ra bất ngờ. Bảo bối có thể luyện hóa ngay, rất có lợi khi hành tẩu và tìm bảo vật bên ngoài thiên không, đương nhiên trực tiếp luyện hóa được là tốt nhất, tránh bị cướp đoạt. Đỗ Khô Diệp hỏi Ngụy Tác cách luyện hóa là tu sĩ tại trường đều hiểu. Ngụy đạo hữu nói không sai. tại hạ nợ Ngụy đạo hữu một món. Nuốt thiên đàn thiềm châu xong, tựa hồ cảm giác thoáng qua, Đỗ Khô Diệp chân thành nói vậy, trên mình toát ra mùi thơm kỳ dị. Linh khí của Đỗ Khô Diệp vốn ngưng thành hình con mắt, nhưng mùi thơm đó toát ra thì trên con mắt đó có thêm nhũ bạch sắc linh khí, càng lúc càng nồng, sẽ còn biến hóa. Nhất thời tu sĩ tại trường đều chú ý đến Đỗ Khô Diệp. Ngụy đạo hữu kiến thức quả nhiên bất phàm, vốn các hạ thắng trận này thì chúng ta tỉ thí ngay, nhưng chưa ai được thấy cảnh luyện hóa thiên đàn thiềm châu, chi bằng chúng ta đợi Đỗ đạo hữu luyện hóa xong, xem khí tức thần huyền cảnh tu sĩ là gì rồi hắn tỉ thí được chăng? Thiên La chân nhân vốn lạnh nhạt, chợt mỉm cười hỏi Ngụy Tác. Đương nhiên khả dĩ, mỗ chỉ biết vật này chưa từng thấy thần huyền cảnh đại tu sĩ trong truyền thuyết, cảm thụ khí tức của thần huyền cảnh đại tu sĩ cũng tốt. Ngụy Tác nhạt giọng, đối với việc phân thắng bại, mỗ không vội. Ngụy Tác nói vậy, Thiên La chân nhân ngầm tự cười lạnh, không nhiều lời, ngoái nhìn Đỗ Khô Diệp. Đúng là kỳ diệu. Đây là hiện tượng nhục thân biến hóa khi xung kích thần huyền sắp thành công mà điển tịch nói đến, không ngờ lại xảy ra với Đỗ đạo hữu. Thoáng sau, một kim đan tu sĩ mặc pháp y có vảy không nén được tấm tắc. Hiện tại cả thiên huyền đại lục biết đến thần huyền cảnh đại tu chỉ có mấy người như Phong Đầu chân quân của Huyền Phong môn, thần thông của thần huyền cảnh cả tu sĩ kim đan tu sĩ cũng không thể tưởng tượng. Họ đều cao cao tại thượng, thân phận cực kỳ cao tuyệt, kim đan cảnh và thần huyền cảnh chỉ cách nhau một cấp, nhưng mỗi nhất trọng tu vi trong đó đều khó như lên trời, nên tu sĩ kim đan cảnh muốn gặp một thần huyền cảnh tu sĩ còn khó hơn một tu sĩ thần hải cảnh muốn thấy tu sĩ kim đan cảnh. Nói đến thần huyền cảnh đại tu sĩ, ngần này kim đan tu sĩ cũng chỉ vài người được thấy, thiên huyền đại lục có bao nhiêu thần huyền cảnh tu sĩ thì không ai biết, nhưng mấy nghìn năm nay dù là những năm tháng hoàng kim của tu đạo giới, những khi không thiếu thiên tài tu sĩ xuất hiện, thì thiên huyền đại lục cũng không có hơn 10 thần huyền cảnh tu sĩ. Hiện tại thiên huyền đại lục còn không đủ 10. Bất quá tuy phần lớn chưa gặp thần huyền cảnh tu sĩ, nói gì được thấy tu sĩ kim đan ngũ trọng xung kích thần huyền cảnh, nhưng họ đều đọc trong điển tịch về tình cảnh này. Theo ghi chép, kim đan cảnh ngũ trọng đạt đế điên phong, xung kích thần huyền sẽ khiến kim đan phá kén trùng sinh nhất ban, kim đan vỡ ra tạo thành dị biến, hình thành thần huyền pháp tướng. Xung kích thần huyền cũng như ấp nở yêu đan vỡ vỏ thì sẽ chui ra một yêu thú. Tùy theo công pháp và kim đan tan vỡ hình thành thần huyền pháp tướng cũng sẽ khác nhau, đủ hình đủ dạng. Có tu sĩ chủ tu thủy hệ công pháp, kim đan vỡ ra, ngưng thành thần huyền pháp tướng là thủy hệ thiên long hoặc cũng có thể là thủy hệ huyền quy. Có tu sĩ chủ tu hỏa hệ công pháp, ngưng thành thần huyền pháp tướng có thể là hỏa kỳ lân hoặc hỏa nguyên đạo tôn. Thần huyền pháp tướng là kim đan và chân nguyên biến hóa thành, là tinh hoa của tu sĩ ngưng kết, là một hình thái sau khi kim đan tiến giai, là thực thể chứ không phải hư ảo, có thể tùy ý điều khiến như kim đan, có nhiều thần thông kinh nhân hơn. Như Âm Thi Tông Huyết Linh Lão Tổ đã đạt kim đan ngũ trọng hậu kỳ, linh băng và đan khí thoáng hiện lên hư ảnh ma tôn, là thần huyền pháp tướng sẽ hình thành sau khi kim đan vỡ ra. Chỉ là Huyết Linh Lão Tổ do công pháp và nhục thân có hạn chế nên không dám dung kích thần huyền cảnh, không thể để kim đan biến thành thần huyền pháp tướng. Theo điển tịch, tu sĩ kim đan ngũ trọng điên phong xung kích thần huyền cảnh, kim đan phá bích thì nguyên khí và tinh hoa sẽ quay lại tưới nhuần nhục thân, khiến nhục thân tăng tiến kinh nhân, trừ sạch ô uế để nhục thể, da rẻ trở thành trạng thái lai giữa ngọc thạch và thảo mộc, phát ra mùi thơm, cơ hồ tu sĩ đã biến thành một nhánh linh dược hiếm có nhất. Hiện tại chân nguyên tu vi và nhục thân của Đỗ Khô Diệp không đổi nhưng da trở nên sáng bóng, thoảng mùi dị hương. Cảnh tượng này không khác gì lúc kim đan tu sĩ xung kích thần huyền cảnh, nhục thân thay đổi. Đỗ Khô Diệp tiếp tục luyện hóa, trong con mắt do linh khí ngưng kết thành, làn ý nhũ bạch sắc bao lấy con ngươi, linh khí hình con ngươi cũng tỏa mùi thơm nức. Thoáng sau, cả quảng trường mấy trăm trượng lan tràn khí tức như mùi đàn hương và hoa sen. Khí tức tạo cho người ta cảm giác thánh khiết trong trèo. Được rồi. Chừng nửa tuần hương sau, khí tức trên mình Đỗ Khô Diệp ngưng lại, toàn bộ dược lực tan đi, lão hít sâu một hơi, mỉm cười. Vật này chỉ mô phỏng khí tức của thần huyền cảnh tu sĩ, không tưới nhuần nhục thân hay có uy áp tương đương. Cực Lạc chân nhân nhắm mắt cảm giác đoạn nói như than thở. Bất quá cao giai yêu thú có cảm giác với khí tức rất sắc bén, khí tức này đủ chấn nhiếp chú tuyệt đại đa số yêu thú, cung hỉ Đỗ đạo hữu. Đa tạ Ngụy đạo hữu, tại hạ có vật này mà cũng không biết cách sử dụng. Đỗ Khô Diệp hớn hở cảm kích gật đầu với Ngụy Tác. Hiện tại Đỗ đạo hữu đã luyện hóa thiên đàn tiềm châu, chúng ta tỉ thí thôi. Đỗ Khô Diệp đa tạ thêm, định nói tiếp với Ngụy Tác thì Thiên La chân nhân tỏ vẻ không vui, mặt mũi lạnh tanh bảo: "Không biết Ngụy đạo hữu định chọn cách tỉ thí nào?" "Được, hoàn thành trận đổ đấu sau cùng đã." Ngụy Tác mỉm cười, tự tin nhìn quanh. Chọn cách thứ tư mà chân nhân nói, xác định khu vực, dùng thủ đoạn bước đối phương ra khỏi đó là thắng. Chân nhân thấy thế nào? Gì hả? Tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa kịp dứt tư duy khỏi thiên đàn thiềm châu, nghe Ngụy Tác nói vậy thì đều ngẩn ra như không kịp thích ứng với thay đổi. Xác định khu vực, bước đối phương khỏi khu vực đó, tỉ thí này tưởng như có hạn chế nhưng thật ra cơ hồ trực tiếp đấu pháp trên lôi đài. Tỉ thí kiểu này là cách gần với mức đan đấu nhất trong 6 kiểu. Các hạ chọn cách này. Thiên La chân nhân tỏ rõ thần sắc chấn động, mắt lóe lên hàn quang. Thế nào, chân nhân có vấn đề gì hả? Ngụy Tác liếc Thiên La chân nhân. Lão phu tất nhiên không thành vấn đề. Thiên La chân nhân khôi phục sáng vẻ, mặt mũi lạnh tanh, một quang triệt để âm trầm hẳn, nhìn Ngụy Tác nhưng nói với Cực Lạc chân nhân: "Ngụy đạo hữu chọn phương thức đổ đấu này, phiền Cực Lạc chân nhân tìm chỗ quảng trường này luôn đi." Cực Lạc chân nhân kinh ngạc nhìn Ngụy Tác, rồi chỉ vào quảng trường. "Chỗ này cũng đủ rồi, lấy độ cao 200 trượng là giới hạn, ai bị bức khỏi quảng trường hoặc bị bức vượt khỏi độ cao 200 trượng là thua, được chứ?" Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 466. Trận đấu khốc liệt. Lão phu tất nhiên không có vấn đề gì, Ngụy đạo hữu định thế nào? Thiên La chân nhân mặt mũi lạnh tanh cúi đầu. Quảng trường này đương nhiên tuyệt vời, chỉ là đấu pháp thì khó khống chế uy năng thuật pháp và pháp bảo, sẽ có tổn hại, Cực Lạc chân nhân không trách chứ? Ngụy Tác nhìn Cực Lạc chân nhân mỉm cười. Các vị phá nát cũng không sao. Ngụy Tác nói vậy, Cực Lạc chân nhân bật cười. Còn các công trình ở ngoài thì ngần này đảo hữu tại trường, ngăn đón chút uy năng tản ra thì không thành vấn đề. Nếu ngần này đảo hữu cũng không chặn được thì dù các vị lật tung Cực Lạc cung, bố cũng không có gì để nói. Đương nhiên, điện vũ ngoài kia dù tại hạ muốn lật đổ cũng không thể. Ngụy Tác cười ha hà. Cực Lạc chân nhân, ban nãy nghe Thiên La chân nói thì các hạ cũng là thành viên nhà Vân Minh. Không sai. Cực Lạc chân nhân mắt lóe lên, nhìn Ngụy Tác. Ngần này đạo hữu đang đợi, đạo hữu có gì cứ nói thẳng. Hắc hắc, không có gì, một câu sau cùng thôi. Ngụy Tác cười hắc hắc. Thuật pháp và pháp bảo đều khó khống chế, nếu Thiên La chân nhân có gì sơ sẩy, Nhàn Vân Minh chắc không khó dễ tại hạ. Ngụy Tác, ngươi tưởng mình làm gì được ta? Ngụy Tác nói vậy, nhiều tu sĩ không nén được nín thở. Thiên La chân nhân hé nụ cười tàn nhẫn. Thiên La chân nhân tu vi kim đan tam trọng, tu sĩ kim đan nhất lưỡng trọng hoàn toàn không được lão coi ra gì, thử hiện thời thần sắc tuy nhiên bình tĩnh nhưng Ngụy Tác nói thế thì lão giận điên người.

Chỉ cần đủ mức quyết đoán, đủ thực lực mới khiến người khác e sợ, bằng không người ta sẽ gây sự ngay. Ngụy Tác ẩn nhẫn đến ban nãy đáp ứng đổ đấu, thậm chí cố ý để phe Thiên La chân nhân thắng ở trận thi đồn tốt, cố ý đến lúc ngạnh tiếp với lão sẽ giết lão Lập Uy. Trước mặt ngần này kim đan tu sĩ Lập Uy khác hẳn với Lập Uy trước mặt các đê giai tu sĩ, nên gã không tiếc tổn hao, dùng tuyệt diệt kim đan luyện từ kim đan của Diệp Linh. Bình thường mà tế xuất tuyệt diệt kim đan, đối phương không chống nổi thì có thể tránh đi, nhưng đang đổ đấu đối phương chỉ còn cách nghênh tiếp. Dùng tuyệt diệt kim đan mà không giết được Thiên La chân nhân đã nằm ngoài dự liệu của gã. Thiên La chân nhân, như thế mà ngươi cũng đỡ được. A, một quang lóe lên kịch liệt, Ngụy Tắc hạ chủ ý, giả bộ kinh hoàng cực độ cuống quyết kích phát Thái Cổ Hung Hỏa và Trường Hà Thao Thiên Quyền, điều khiển Hắc Minh Cốt Quân tấn công Thiên La chân nhân. Ngụy Tắc muốn chết. Ngụy Tắc cố ý kêu lên sợ hãi, Thiên La chân nhân rú lên chói tai. Bản mệnh pháp bảo. Thiên La chân nhân đã luyện hóa bản mệnh kim đan pháp bảo. Phần lớn các kim đan tu sĩ hít một hơi lạnh, kim đan hà quang và quang diễm phun ra từ miệng Thiên La chân nhân, hoàng sắc kim đan to lớn xuất hiện. Viên này còn lớn hơn kim đan của Ngụy Tác, phía trước còn là một tấm bia tinh kim màu bạc trắng nối với vô số quang văn. Kim đan hà quang dồn vào, tấm bia tinh kim bành trướng thành cả trượng, hai mặt đều hiện lên kỳ lân phù văn. Như thuẫn bài cùng với kim đan của Thiên La chân nhân ép xuống Ngụy Tác, oành. Tấm bia và vào quang hoa của Ngụy Tác, quang hoa tan vỡ hết. Sau tấm bia và kim đan, Thiên La chân nhân run lên. Tấm bia tinh như hóa làm một với hoàng sắc kim đan tiếp tục ép xuống Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Ngụy Tác cười lạnh, à, đúng lúc đó. Gã chợt giật giật chân mày, thân ảnh cực lạc chân nhân loáng lên, áp lực kinh hồn ép xuống, hồng quang chói lòa đẩy mạnh, hất Thiên La chân nhân văng khỏi quảng trường. Quảng trường bên dưới không còn giống quảng trường nữa, là một hố sâu mười mấy trượng, đầy cho bụi. Chuyện gì hả? Dị biến này khiến nhiều tu sĩ không nén được nhìn lên cực lạc chân nhân vừa đột nhiên xuất thủ. Hồng quang trên mặt y vụt tắt. Cực lạc chân nhân, xào hả? Lẽ nào các hạ che chở cho y? Thiên La chân nhân xanh lét mặt mày, giận dữ hỏi cực lạc chân nhân. Thiên La chân nhân, các hạ nhầm rồi, mỗ không muốn các hạ có gì sơ sẩy nên mới ngăn cản. Cực lạc chân nhân nhạt nhẽo nhìn Thiên La chân nhân. Các hạ nói gì hả? Thiên La chân nhân thất khiếu gì khói? Các hạ bảo là đòn vừa rồi của mỗ không những không giết được y mà còn không phải là đối thủ. Nếu y còn tuyệt diệt kim đan thì sao? Cực lạc chân nhân hỏi Thiên La chân nhân. Y có thêm một viên tối đa cũng là lưỡng bại câu thương. Các hạ làm vậy là mỗ thua hả? Thiên La chân nhân gằn giọng. Một viên tuyệt diệt kim đan. Cực lạc chân nhân đầy nhìn thâm ý về phía Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Nếu y có hai viên, ba viên tuyệt diệt kim đan. Tuyệt diệt kim đan mà. Thiên La chân nhân định nói tuyệt diệt kim đan dù tại thượng cổ tu đạo giới cũng khó thấy, lại là pháp bảo tiêu hao chứ không phải rau cỏ, một tu sĩ làm gì mà có hai viên ba viên. Nhưng nhìn theo ánh mắt cực lạc chân nhân đầy thâm ý thì lão tắt tiếng. Y có ngần ấy tuyệt diệt kim đan. A, a, a. Ngần ấy tuyệt diệt kim đan ném ra, ai chống nổi? Tiếng hít hơi lạnh vang lên soàn soạt. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh thu pháp bảo lại. Trong tay gã có 3-4 viên đan châu tròn xoe, rực quang văn. Mấy viên đó đều có kim đan khí tức đặc biệt, là tuyệt diệt kim đan chính cống. Thiên La chân nhân tối đa chỉ chống được một viên tuyệt diệt kim đan, hai viên tất lão tan xác. Tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ nhìn Ngụy Tác với ánh mắt kính sợ. Thực lực của gã thể hiện khi đấu pháp cùng tuyệt diệt kim đan giả có tác dụng triệt để chấn nhiếp. mọi kim đan tu sĩ đều đánh giá lại gã, đưa gã thành ngang với lão quái kim đan tam trọng. Được, được, được. Không ngờ Ngụy đạo hữu thần thông như thế, tại hạ nhận thua. Cực Lạc chân nhân, tại hạ nợ một món nhân tình, có cơ hội sẽ trả. Sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng một chốc, Thiên La chân nhân toàn thân tơi tả nói đoạn rồi hoàng sắc quang hoa lóe lên, lướt khỏi Cực Lạc cung. Phù. Nhiều tu sĩ tại trường đều muốn cười mà không dám, vì pháp y của Thiên La chân nhân rách mướp, lúc lao lên thì gió lùa qua, mông cũng lộ ra. Thân phận như Thiên La chân nhân bị một tu sĩ kim đan nhất trọng đánh bại là không còn mặt mũi nào, không thể ở lại giao dịch hội nữa nên đi ngay, cả pháp y cũng không thay, đâm ra càng mất mặt. Không ngờ Cực Lạc chân nhân tinh mắt như vậy. Uổng quá. Nhưng không ai hiểu rằng Ngụy Tác có vẻ bình thản, thật ra cực kỳ ảo não thở dài. Gã không tin Thiên La chân nhân nếm mùi lần này mà lần sau không dám làm phiền mình, thành thử đã hạ quyết tâm giết lão. Ban nãy y đã tính kỹ, giết chết Thiên La chân nhân là sẽ cướp lấy kim đan, tối đa gã tổn thất 2-3 viên tuyệt diệt kim đan. Nhưng lấy được kim đan của kim đan tam trọng thì khi đủ thực lực trấn áp sẽ luyện chế thành tuyệt diệt kim đan, uy lực chưa biết chừng khiến tu sĩ kim đan ngũ trọng cũng không chống nổi. Quay lại Vân Linh Đại Lục, chưa biết chừng sẽ bày kế hạ luôn Huyết Linh lão tổ, trừ đi mối họa. Không ngờ Cực Lạc chân nhân xuất thủ, Ngụy Tác biết dù gã mặc kệ cố phát tuyệt diệt kim đan thì bọn Cực Lạc chân nhân sẽ toàn lực xuất thủ, gã vẫn không giết được Thiên La chân nhân, nên dù cực kỳ ảo não nhưng đành bỏ qua, tránh hậu quả không hay. Không ngờ Ngụy đạo hữu có thần thông như thế. Cực Lạc chân nhân lắc đầu phất tay, hai đan bình đựng phẩm chân đạo đan và Tráng Dương chi bắn về phía Ngụy Tác. Ngụy Tác bình tĩnh như thường đón lấy hai đan bình. Nào, chư vị đạo hữu cứ tiếp tục giao dịch hội. Cực Lạc chân nhân coi như chưa có gì xảy ra, quay lại lướt vào đại điện. Thông Thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 468. Bích Hồ chân nhân. Nếu không bị khu vực đổ đấu hạn chế, tuyệt diệt kim đan chưa chắc đã đối phó được Thiên La chân nhân. Chỉ là y lâm nguy bất loạn, bày ra bố cục không chỉ có lợi cho mình mà còn định diệt luôn Thiên La chân nhân. Tâm cơ xảo trá thâm trầm đến thế, chưa biết chừng đối địch ở ngoài cũng còn lắm trò khác. Gặp nhau ở chỗ khác, Thiên La chân nhân vì tất thắng được y. Chả trách cả Hoàng Nha Tử và Điếu Sa chân nhân đều chết trong tay y. Hắc sắc cô lâu đó cũng ngang với tu sĩ kim đan nhất trọng rồi. Yêu thú của y là phệ tâm trùng. Sao lại biết kích phát thuật pháp, uy năng lợi hại đến thế nhỉ? Thần thông của y e rằng tu sĩ kim đan tam trọng trở xuống không ai địch nổi. Tuyệt diệt kim đan cần dùng tu sĩ kim đan luyện chế mới thành, là pháp khí tiêu hao thời thượng cổ cũng không có bao nhiêu, gần nghìn năm nay gần như không nghe thấy có pháp bảo này xuất thế. Y có nhiều như vậy, chắc không phải lấy được ở thượng cổ di tích mà biết cách luyện chế. Kim đan tu sĩ tại trường theo Cực Lạc chân nhân vào đại điện. Kim đan tu sĩ không ai không là nhất phương kiêu hùng. Tuy thực lực của Ngụy Tác khiến họ thập phần chấn kinh, nhưng chỉ tích tắc sau là nhiều người đã đưa ra suy đoán chính xác. Ngụy Tác, sao ngươi lại có tu vi này? Nam Cung Vũ Tinh nhìn Ngụy Tác, lên tiếng hỏi. Ngụy Tác nóng bừng trong lòng. Nhìn Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác nhớ đến lần đầu tiên tham gia phách mại hội, thấy nàng áo trắng phất phơ đi tới phía mình. Đi thôi, chúng ta vào đó đã. Sao lại có tu vi này thì phải nói rất lâu, ở đây không an toàn, để họ nghe được thì phiền. Mục quang nhìn Nam Cung Vũ Tinh chiều mến, Ngụy Tác nháy mắt. Đã đắc tội Thiên La chân nhân, lại lấy ra ngần ấy bảo vật, không sợ bị đối phó sao? Ta cố ý để họ nhìn thấy, ta đang muốn lập uy, càng nhiều thứ trấn nhiếp thì càng không ai dám động đến.

Đỗ Khô Diệp quét thần thức vào thanh sắc ngọc phù, nhãn quang lóe lên, khí tức thu liếm lại, tạo cảm giác như từ tu vi kim đan kỳ biến thành tu sĩ phân niệm ngũ trọng. Đoạn thập phần cảm kích vòng tay với Ngụy Tác, mãn ý cực đầu ngồi xuống. Được, Đỗ đạo hữu tạm thời không cần giao dịch gì. Tiếp theo đến vị nào? Cực Lạc chân nhân mỉm cười. Tại hạ muốn dùng một viên thất cấp cao giai hỏa hệ yêu đan đổi một viên thất cấp cao giai phong hệ yêu đan. Một trung niên tu sĩ mặc thanh bạch lưỡng sắc nho phục gật đầu đứng dậy. Tại hạ có một viên này có được chăng? Ngươi đến Cực Lạc cung bao lâu rồi? Nửa năm trước ta mới đến Cực Lạc cung. Mấy vật tiếp theo đều không phải thứ Ngụy Tác cần. Gã và Nam Cung Vũ Tinh lâu rồi mới gặp lại nên vừa xem náo nhiệt vừa lén nói chuyện với nàng. Sao ngươi biết ta ở đây? Đến lúc này, Nam Cung Vũ Tinh vẫn không dám tin Ngụy Tác đang ở trước mặt nàng có được tu vi kinh nhân như thế. Ta đến động phủ của Hắc Lang chân nhân, phát hiện truyền tấn ngọc phù phát sáng. Ngụy Tác cười mỉm. Là ngươi hay nữ tu đó kích phát giúp? Ta nhờ kích phát hộ. Ta vẫn bế quan ở đây. Nhìn truyền tấn ngọc phù trên eo gã, Nam Cung Vũ Tinh không hiểu nghĩ gì, mặt đột nhiên hơi ửng lên. Tại hạ cần phá không pháp tinh. Mỗi một viên phá không pháp tinh, tại hạ dùng 10 viên bích diễm tẩy tủy đan một món đạo giai hạ phẩm pháp bảo để trao đổi. Một giọng nói đột nhiên cất lên khiến Ngụy Tác nhíu mày chú ý. Nhìn theo tiếng nói là một tu sĩ mặt mặt lục thủy phù văn pháp y, linh khí xanh biếc ngưng thành hình linh hồ. Tu sĩ này là tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Lúc trước Ngụy Tác nghe Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ giới thiệu là Bích Hồ chân nhân tán tu ở vùng giáp xanh thiên huyền đại lục Trung Bộ và Bắc Bộ, là người ở xa nhất so với các tu sĩ tại trường. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 469. Sự tình trọng yếu. Bích diễm tẩy tủy đan. Đạo giai hạ phẩm pháp bảo. 10 viên bích diễm tẩy tủy đan hoặc một món đạo giai hạ phẩm pháp bảo đổi một viên phá không pháp tinh. Bích Hồ chân nhân dứt lời, không chỉ khiến Ngụy Tác chú ý mà mọi kim đan tu sĩ khác đều cả kinh. Bích diễm tẩy tủy đan là đan dược độc môn của Bích Thủy Cung ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, công hiệu phạt cốt tẩy tủy, đề cao tư chất tu luyện cho tu sĩ. Đạo giai hạ phẩm pháp bảo tất nhiên không cần nói. Phá không pháp tinh là tinh thạch đặc biệt để bố trí truyền tống pháp trận. Hiện tại cả Thiên Huyền Đại Lục thượng trừ vài cổ truyền tống pháp trận từ thượng cổ còn lưu lại thì mọi truyền tống pháp trận đều dùng tinh thạch này, cho đến nay nó chưa có thêm công dụng gì nữa. Tinh thạch đặc biệt này tuy ít nhưng dùng vào truyền tống pháp trận, một viên phải mấy chục năm mới suy kiệt, nên tại Thiên Huyền Đại Lục thượng chỉ có giá trị không thể bằng 10 viên bích diễm tẩy tủy đan hoặc một món đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Bích Hồ chân nhân, giá trị phá không pháp tinh không thấp nhưng không thể đến thế. Trầm mặc một chốc, Hôi Y tu sĩ già nua trông cực kỳ lão thành trầm giọng. Các hạ dùng giá đó đổi phá không pháp tinh, lẽ nào tinh thạch này có diệu dụng mới? Hôi Y lão giả lên tiếng thì tu sĩ khác không nói gì nữa. Các kim đan tu sĩ đều không ngốc, phá không pháp tinh mà có huyền diệu gì mới, họ đời nào chịu bỏ ra trao đổi. Bích diễm tẩy tủy đan chỉ có tác dụng với đê giai tu sĩ, còn hạ phẩm pháp bảo với kim đan tu sĩ thì không đủ sức hấp dẫn. Hiện tại phá không pháp tinh ở đây chưa có giá trị này, nhưng đối với tông môn tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ thì không hẳn. Bích Hồ chân nhân trông chỉ chừng 40 tuổi, vì mặt hơi dài, linh quang ánh màu lục lên mặt nên lúc nói chuyện sắc mặt không vui vẻ gì, giọng cũng lành lạnh, như thể tu sĩ tại trường nợ y bảo bối không bằng. Bích Hồ chân nhân nói thế, Cực Lạc chân nhân hơi nhíu mày, nhạt giọng. Bích Hồ chân nhân, lẽ nào ở đây có ai chạm vào đạo hữu? thứ lỗi, chư vị đạo hữu, tại hạ không phải có ý kiến gì. Bích Hồ chân nhân giật mình, ôm quyền với Hôi Bào lão giả và Cực Lạc chân nhân. Hả? Lẽ nào phá không pháp tinh này có gì khúc mắc? Cực Lạc chân nhân nhìn Bích Hồ chân nhân đầy thâm ý. Chư vị đạo hữu nhìn là biết. Bích Hồ chân nhân nhăn nhó, lục quang trên mình sáng rực, như toàn lực thôi động chân nguyên. Hỗn kim sắc quang hoa hiện lên quanh mình. Hỗn kim sắc quang hoa ngưng thành hình dây xích có vô số quang phù nhỏ xíu lưu động. Đếm kỹ thì có 12 tia hỗn kim sắc quang hoa xuyên qua xuyên lại trên mình Bích Hồ chân nhân, không hợp với nhục thân chân nguyên và linh quang của lão, là cấm chế. Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Hỗn kim sắc quang hoa rõ ràng không phải pháp bảo, là do thuật pháp ngưng thành, uy năng mỗi tia đều cực kỳ đáng sợ, lại không giảm đi. Đủ thấy tu sĩ hạ cấm chế này với Bích Hồ chân nhân có thần thông cỡ nào. Hỗn thiên tỏa thần liên. Ngay cả Cực Lạc chân nhân vốn uể oải cũng biến sắc, ngưng trọng nhìn Bích Hồ chân nhân. Lẽ nào các hạ trêu vào Bắc Minh Tông? Bắc Minh Tông? Ngụy Tác sần sật chân mày, không nén được nhìn Nam Cung Vũ Tinh. Bắc Minh Tông tại Thiên Huyền Đại Lục quả thật đỉnh đỉnh đại danh, là Bắc Bộ đệ nhất tông môn, đỉnh cấp đại môn phái như Huyền Phong môn được liệt vào thập đại tông môn, đồn rằng thực lực của Bắc Minh Tông thậm chí còn hơn cả Huyền Phong môn. Chạm đến Bắc Minh Tông thì không cho tại hạ 10 cái mật cũng không dám. Việc này rất dài, để tại hạ từ từ kể lại, nhưng thật sự rất quan trọng, liên can đến mỗi tu sĩ. Vốn tại hạ cũng nên bỏ công đến đây, nhưng vì bị bách nên không vui mà thôi. Bích Hồ chân nhân cười khổ, thể nội chân nguyên kịch liệt lưu động, hỗn kim sắc quang hoa trên mình co lại. Việc quan trọng liên can đến mỗi tu sĩ. Bích Hồ chân nhân nói vậy, các kim đan tu sĩ khước càng nghi hoặc tròn mắt. Cực Lạc chân nhân tỏ vẻ kinh nghi, đoạn trầm mùn gật đầu. Không hề gì, các hạ cứ từ từ giải thích về phá không pháp tinh. Nơi này là điểm xa nhất so với Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, một nơi ở cực Bắc, một ở cực Nam, cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Hiện tại chư vị đạo hữu chưa biết, mấy ngày trước thiên không ngoài Thiên Dưỡng Thành có thêm một vết nứt. Bích Hồ chân nhân gật đầu, nhìn khắp. Gì hả? Thiên không ngoài Thiên Dưỡng Thành thêm một vết nứt. Bích Hồ chân nhân vừa dứt lời, quá nửa kim đan tu sĩ có mặt tỏ rõ thần sắc chấn động. Đúng thế, chư vị đạo hữu chắc cũng biết 30 năm trước thiên không ngoài Thiên Dưỡng Thành có một vết nứt. Lúc đó vì không phòng bị thú triều đổ xuống, tu sĩ chư thành quanh đó không kịp đến, Thiên Dưỡng Thành cơ hồ bị hủy một nửa, tổn thất hơn vạn tu sĩ và không ít cao giai tu sĩ thần thông kinh nhân. Sau đó vết nứt được Thiên Dưỡng Tông và Thất Sát Tông liên thủ bày ra nhiều cấm chế mà vẫn có không ít cao giai yêu thú đổ vào. Mắt Bích Hồ chân nhân ánh lên lành lạnh. Nhưng mấy hôm trước, cách vết nứt đó không đầy 2000 dặm, thiên không lại nứt một vết lớn. Tuy số lượng yêu thú tràn vào không nhiều như lần trước, nhưng có cả bát cấp cao giai yêu thú như hủ thi tinh mãng. Trận này tuy kinh động cả kim đan ngũ trọng đại tu sĩ như Vân Phàm chân nhân, nhưng cũng chết mất hơn 2000 tu sĩ, ngay cả Thiên Tàm chân nhân Thanh Lăng tử của Thiên Dưỡng Tông cũng chết trong tay Thương Long Lục. Gì hả? Tin này đúng chứ? Cực Lạc chân nhân tỏ vẻ gì thường chấn động, thân thể vốn uể oải dựa xuống cũng thẳng lên. Xảy ra biến cố như thế sao đến giờ bọn mỗ vẫn chưa biết? Cực Lạc chân nhân cứ an lòng, tin này cực kỳ chính xác, tại hạ còn tin tức kinh nhân hơn nữa. Bích Hồ chân nhân hít sâu một hơi, nhìn Cực Lạc chân nhân và mọi kim đan tu sĩ một lượt. Họ vô đan trí, cùng ngày Thiên Dưỡng Thành xuất hiện vết nứt thiên không, đại chiến dừng được canh giờ, thiên không ngoài U Hàn Thành cũng xuất hiện một vết nứt. U Hàn Thành bị hủy một nửa, tổn thất hơn 5000 tu sĩ, 3 tu sĩ kim đan kỳ dự trận đó cũng mất mạng. Gì hả? Cả đại điện sôi lên, mọi tu sĩ đều biến hẳn. Trận chiến Vũ Hàn Thành tại hạ không dự, nhưng hảo hữu Âm Sơn tán nhân thì có. Bích Hồ chân nhân bổ sung. Trong một ngày thiên không tiếp liên xuất hiện hai vết nứt, việc này chưa từng có. Cực Lạc chân nhân hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Cả hai vết này, 10 năm nay thiên huyền đại lục Bắc Bộ đã nứt 6 vết rồi. Bích Hồ chân nhân bảo Cực Lạc chân nhân. Lẽ nào thiên không? Một nữ tu lạc giọng, chính là Thanh Bình trong đôi kim đan đạo lữ, nhắc đến hai chữ thiên không thì ngừng bặt, nhưng mỗi vị kim đan tu sĩ đều hiểu ý. Lẽ nào thiên không bao trùm thiên huyền đại lục không biết bao nhiêu vạn năm sắp cạn uy năng? Ai cũng biết, không cần cả thiên không tan vỡ mà chỉ cần trong mấy vạn dặm mà mấy chục vết thì sẽ khiến cả tu đạo giới đối diện hảo kiếp. Số lượng yêu thú bên ngoài thiên không hơn tu sĩ không biết bao nhiêu lần. Không ít yêu thú tựa hồ thập phần mẫn cảm đối với vết nứt thiên không. Mỗi lần có vết nứt là lại xảy ra thú triều đại quy mô. Việc này đúng là liên quan đến mỗi vị tu sĩ. Cực Lạc chân nhân trầm ngâm nhìn Bích Hồ chân nhân. Vết nứt thiên không cấm chế trên mình các hạ và phá không pháp tinh liên quan gì? Một ngày nứt hai chỗ mà tin này chưa đến tai bọn mố là vì sao? Chư vị đạo hữu chắc cũng biết, U Hàn Thành và Thiên Dưỡng Thành ở cực bắc cách nhau 8 bát tu sĩ chi thành thiên không ngoài 2 thành xuất hiện vết nứt trong một ngày, không chỉ 8 thành chỉ quanh đó mà. 23 tu sĩ chi thành, mọi truyền tống pháp trận toàn bộ hủy hết. Bích Hồ chân nhân hít sâu một hơi, từ từ nói.